Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 918, Phạt Tội Thiện Tôn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thật đúng là đại tiên nhân. Gặp lại, hẳn là nghiền áp phong vân vô kỵ Lý Yên đã chết. Cái này làm cho Tân Nguyệt Thái Tử tâm tình thập phần không xong, đây chính là chính mình. Thật vất vả bồi dưỡng ra tới đồ đệ, vì nàng còn dùng một cái trăm năm thành một lần thế mệnh cổ. Nói cách khác, thứ này chẳng sợ người có thể một năm dùng một lần cũng theo không kịp tiết tấu. Xuất phẩm thời gian quá dài, Lý Yên thiên phú không thể nghi ngờ, ngắn ngủn một tháng liền thành cao thủ đứng đầu. Tân Nguyệt Thái Tử không đau lòng, đó là việc lạ, cho nên ở ngay lúc này, hắn hư hoảng nhất chiêu, thoát ly cùng thật đúng là đại tiên nhân chi gian tranh đấu. Chẳng sợ hắn đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế, cũng vô tâm tình đánh rơi xuống, xử lý đối phương, cơ bản không có khả năng. Hắn cũng nhìn ra cái này thật đúng là, thời khắc đều có thể đủ mạnh mẽ mở ra thiên môn. Cùng chính mình cái này tâm ma giả bất đồng, lúc ấy, người như thế nào cũng không có biện pháp giết chết hắn. Hà tất cùng hắn hao phí thời gian, một cái xoay người, lập tức vận dụng hư không đại dịch chuyển trận pháp, thẳng đến 30 vạn năm ánh sáng ở ngoài phong vân vô kỵ nơi chỗ. Truy tìm mà đi, hắn muốn nhìn, rốt cuộc là ai, giết chết chính mình đồ đệ. Ta còn không biết ngươi đi đâu. Hiu đi, thật đúng là đại tiên nhân. Cũng có phong vân vô kỵ đặc thù cảm ứng, e sợ cho phong vân vô kỵ ra cái gì sai lầm. Theo sát sau đó, bốn cái này phương hướng tới rồi. Hai đại cao thủ tốc độ, đó là tuyệt đối siêu nhiên. 30 vạn năm ánh sáng, đối với phong vân vô kỵ cùng Lý Yên, muốn đi vội khả năng non nửa cái canh giờ, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng nhiều nhất liền một chén trà nhỏ công phu mà thôi. Bất quá ở bọn họ hành tàu nửa đường thời điểm, đã xảy ra phương hướng tính lệch lạc, đơn giản là đạo vực nơi này bốn phương tám hướng, đồng thời đã xảy ra mấy chục nói cường giả vượt qua thiên môn hơi thở. Những người này, chọn dùng bọc đánh phương thức vây đổ Tân Nguyệt Thái Tử, phong vân vô kỵ đâu, cũng không có khả năng liền tại chỗ đợi, đã sớm chính mình thay đổi một phương hướng, quay đầu chạy. Tân Nguyệt Thái Tử không nghĩ lại đuổi bắt phong vân vô kỵ, cơ hội tốt đã sai thất, tiếp tục qua đi, chỉ có thể là bị một đám người treo cổ mà thôi. Không cần thiết toi mạng, chỉ bằng lui mà cầu tiếp theo. Mau đi Lý Yên bên kia, điều tra dấu vết để lại lại nói, thật đúng là đại tiên nhân, cũng không tốt cùng những người đó chạm mặt, vì thế cũng không truy tìm Tân Nguyệt Thái Tử, chính mình dùng nhanh nhất tốc độ, đi tìm phong vân vô kỵ đi. Tân Nguyệt Thái Tử, vì sao không biết hối cải, mau mau cùng bổn tòa, quay lại tội ác đảo. Tân Nguyệt Thái Tử sắp tới mục đích địa thời điểm, trong hư không dần hiện ra một đạo bá đạo thanh âm. Này đoạn lời nói nổi còn có nhất định từ bi chi tính, cùng loại với tín ngưỡng thánh quang, có tinh lọc tâm linh, vì hắn mà triều bái năng lực. Theo sát, một cái kim thân không dưới trăm trượng, ngồi xuống một đóa nghiệp hỏa hồng liên đại Phật, xuất hiện ở hư không ở giữa, chặn Tân Nguyệt Thái Tử con đường. Phạt tội thiện tôn, chớ có chắn ta đường đi. Niệm ở ngươi mấy vạn năm cùng ta siêng năng niệm kinh tình cảm thượng, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Không ở tội ác đảo, ngươi không bằng ta. Nguyên lai hai vị này lại là như thế quan hệ, có thể nói là ngục giam trường tự mình tới tìm chính mình nguyên lai tù phạm. Tân Nguyệt Thái Tử đối thái độ của hắn cũng thập phần hào, rất là tôn kính cùng khách khí. Ngươi còn có tình nghĩa, đã nói lên ngươi còn có quay đầu lại khả năng. Ta phạt tội, như thế nào có thể dễ dàng làm ngươi tiếp tục phạm sai lầm? Đại Từ Bi, Đại Bồ Đề, quay đầu lại là bờ. Vị này đại hòa thượng thực lực, không cần nhiều lời, có thể trấn thủ thiên môn bên trong tội ác đảo, đã sớm đã là cửu truyền cửu tinh đỉnh cảnh giới, trăm trượng kim thân, lẩm bẩm Phật ngữ, thật lớn cây Phật thủ, một trường rơi xuống, trong đó ẩn chứa vô số thiện niệm, vô số từ bi, vô số giam cầm, càng có nghiệp hòa, tiến đến bỏng cháy tội ác. Bất quá có một chút thực đáng tiếc, đại hòa thượng đơn luận tu vi, tuyệt đối siêu việt, thật đúng là đại tiên nhân. Pháp bảo tiên bảo, lại không có bạn thân chi vật. Hắn đi, có thể là kim thân La Hán nói, hết thảy bằng vào tự thân năng lực chiến đấu. Cho dù có pháp bảo, cũng chính là ngồi xuống hồng liên, gột rửa tội ác mà đến. Bởi vậy, Tân Nguyệt Thái tử mày một trọn nói, ngươi không đi Phật Tông làm cái thánh liên hoặc là hàng ma sử, liền muốn đánh thắng ta. Lão bằng hữu, ngươi choáng váng không thành. 3000 tiên linh cổ, ngay lập tức chi gian, thấm nhuần hư không, lấy nửa đời giới trạng thái. Lập tức, liền cường thế vây khốn vị này đại hòa thượng. Bởi vậy, phạt tội thiện tôn, căn bản không có biện pháp đánh ra cái này trùng trận đi ra ngoài. Không thể nề hà, nhìn Tân Nguyệt Thái tử, vượt qua hắn bên cạnh người, rời đi nơi đây, bất đắc dĩ phạt tội, chỉ phải trong miệng không cam lòng nói, nếu không phải thời gian cấp bách, ta có thể không đi lấy sao? Theo lý thuyết, phía trước cái kia cường đại cao thủ, hẳn là vẫn luôn truy mới là, như thế nào không có tới đâu. Tức giận a, phạt tội thiện tôn, còn có một chút không thành thục tính tình cảm giác. Xác thật cũng như hắn lời nói, thiên môn môn chủ, nói sốt ruột, hắn liền không chuyển biến. Vốn dĩ cảm ứng có người, cùng Tân Nguyệt Thái tử không sai biệt lắm. Hơn nữa chính mình nhất định hành, không nghĩ tới bất đắc dĩ. Ân, này hơi thở, lại là viễn cổ lực lượng. Giống như cùng Tam Thanh Đạo Tông nhất tiếp cận, Lý Yên Thân chết địa phương. Tân Nguyệt Thái tử dừng thân hình, phạm vi lớn thực lực tranh đấu, vẫn là có di lưu hơi thở. Phong Vân Vô Kỵ có thể sử dụng bàn cổ, bất quá trong nháy mắt ra chiêu sự tình. Dư lại đồ vật, hắn ngược lại không có biện pháp tinh lọc tiêu trừ, cho nên hắn đi được thực mau. Thế cho nên hiện tại Tân Nguyệt Thái tử đầy mặt nghi hoặc, Tam Thanh Đạo Tông đã sớm xuống dốc thành Ngọc Thanh Chân Phủ, thiên môn nội cũng chưa mấy cái rất lợi hại nhân vật, là người nào có thể đánh ra như vậy cường hãn lực lượng. Cảm giác chính là chính mình đều không hảo kháng cự, xem ra thế giới này cùng nguyên lai bất đồng. Tân Nguyệt Thái tử nghiêm túc nói, cũng chỉ đến xoay người rời đi, biến mất vô tung. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ bên này, thật đúng là đại tiên nhân, đúng lúc bước tiếp theo, chuẩn xác cùng Thiên Đạo Cung cùng nhau trở về hắn trong cơ thể. Tiếp theo ở sau đó không lâu, vài tên thiên môn cao thủ liền đến hắn bên cạnh, muốn nói vì sao như vậy chuẩn xác, liền bởi vì Phong Vân Vô Kỵ trên người cũng có thiên môn lệnh, gì bán tiên cũng ở trong đó. Hắn trước tiên liền dò hỏi, Vô Kỵ, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá, cái kia Tân Nguyệt Thái tử đi nơi nào, hỗ trợ cao thủ lại là ai a? Còn có Tiết Mỹ Kỳ đâu? Này liên tiếp 3 cái vấn đề, cũng là sở hữu cao thủ nghi vấn. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên là đúng sự thật trả lời, vị kia cao thủ là Mộ Thần Nông tiền bối bạn tốt, đã rời đi, đến nỗi Tiết Mỹ Kỳ, ai, đã chết, là môn chủ đại nhân, dùng Tiết Mỹ Kỳ kim phong bò cạp đuôi châm, ở thời điểm mấu chốt giết Tân Nguyệt Thái tử đồ đệ Lý Yên tiểu tử, mới có thể may mắn thoát nạn. Đáng tiếc, đáng tiếc bởi vì ta, sai mất một cái bắt giữ, thiên diệt giả, cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ là vẻ mặt tự trách. Bất quá ở ngay lúc này, Đại Hòa Thượng phạt tội Thiện Tôn, nét bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vẻ mặt từ bi, hòa ái dễ gần đối Phong Vân Vô Kỵ nói. Vô Kỵ tiểu hữu, không cần tự trách, người thân có đại công đức, vẫn là nhà ta Thiên Phật tử huynh đệ, tương lai đạo vực đệ nhất thiên tài, cứu ngươi, tất nhiên, ngươi thực không tồi. Nga, vị này tiền bối ngồi xuống, thế nhưng là nghiệp hỏa hồng liên, ngài, cũng là làm Vô Kỵ thật sâu bội phục a. Rốt cuộc hồng liên nghiệp, cơ hồ vô pháp siêu độ, bay lên tiên lộ, cơ bản không có khả năng, đại từ đại bi, đại thiện đại sự cũng, Vô Kỵ, cho ngài thỉnh an. Phong Vân Vô Kỵ khó được, lấy vãn bối lễ, cấp một cái Đại Hòa Thượng, thành tâm khom lưng, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.